Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 237, Hàn Tư Dĩnh, Phong. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Hàn Tư Dĩnh cũng không có lưu tình ý muốn. Trở lại một kiếm quét về phía Tô Nhiên. Mong muốn mang đi kia càng nhiều lượng máu. Phốc, một hồi ba động từ trên người Tô Nhiên nổi lên. Giống như thanh phong quất vào mặt đồng dạng. Hắn một điểm thương tổn đều không có cảm nhận được. Tô Nhiên trong nội tâm cảm khái. Còn là vô địch thực dụng hoa. Đánh không lại ngươi cách ứng ngươi. Tô Nhiên không do dự thời gian. Hắn biết, chính mình vô địch thời gian quá mức ngắn ngủi. Hai giây nam, ai cũng cứng rắn không lên. Ngay sau đó, hắn chân nâng cao, từng bước một đạp ra ngoài. Tại Hàn Tư Dĩnh ánh mắt khiếp sợ, lơ lửng tại thiên thượng. Đạp không thuật, khải, thấy Tô Nhiên lại đứng ở thiên thượng. Hàn Tư Dĩnh không có chút nào lui bước, chỉ thấy nàng chạy lấy đà vài bước, đằng nhưng nhảy nhảy lên, như một cái uy vũ đại điêu, mang theo sắc bén công kích hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Cần gì chứ, Tô Nhiên thừa dịp nhảy chém trả lại không có nhích lại gần mình. Dẫm đạp không trung, nhẹ đi hai bước, liền rời đi Hàn Tư Dĩnh phạm vi công kích, tại nàng công hết không còn chút sức lực nào hạ xuống thời điểm. Tô Nhiên không khách khí chút nào vọt tới đỉnh đầu của nàng. Mãnh lực đập mạnh một cước, khiến Hàn Tư Dĩnh vô cùng độ bất nhã tư thế rơi đập trên mặt đất. Rất là chật vật, nước đổ khó hốt, Hàn Tư Dĩnh nhanh chóng bò lên, lấy tốc độ cực nhanh sửa sang lại một chút y phục của mình. Nhất phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đừng cho là ta bắt ngươi không có biện pháp, ngươi đã như thế bạc tình phụ nghĩa. Kia cũng đừng trách ta không khách khí, trả lời Hàn Tư Dĩnh, là Tô Nhiên kia trương cháy bùng hóa vàng mã, cùng cái kia không mặn không nhạt lời nói, ngươi đều đối với ta hạ tử thủ, không được phép ta phản lại khi dễ ngươi. Hàn Tư Dĩnh hai mắt lửa giận thiêu đốt, khuôn mặt hàm sát, nàng cầm lấy thiên thượng Tô Nhiên không có biện pháp nào. Hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái. Lại hướng phía ma lô sát phương hướng chạy như điên, trong tay dung nham cự kiếm tán thả ra quang mang ám kim sắc. Lực đạo tại ngưng tụ, làm cho người ta không chút nghi ngờ chính là, chiêu kế tiếp của nàng chắc chắn là lôi đình một kích. Thư tâm tự nhiên, người dám, Tô Nhiên khóe mắt, nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Chỉ thấy hắn đạp không đi nhanh. Muốn đem Hàn Tư Dĩnh cho đánh gục đương trường. Chỉ tiếc, hắn bây giờ còn không có lớn như vậy năng lực. Mặc hắn đem hết tất cả vốn liếng. Cũng không thể để cho này nàng tiêu tan công kích ma lô sát chi tâm. Nổi giận nữ nhân không dễ chọc. Tô Nhiên lần này xem như lĩnh hội tới. Rất nhanh, vọt tới ma lô sát trước người Hàn Tư Dĩnh một cái gấp ngừng. Nâng cao hào quang bắn ra bốn phía dung nham cự kiếm. Phần eo bỗng nhiên phát lực, hướng phía ngựa đầu của La Sát coi như đầu đánh xuống. Phanh, thời gian phảng phất định rồi cách, không trung Tô Nhiên tuyệt vọng địa quay đầu sò, không đành lòng lại xem, liền ngay cả kia thỏ La Sát đều đình chỉ cùng hai cái mãng xà tranh đấu. Nhìn chằm chằm này kích thích một màn, đột nhiên, một cỗ lạnh thấu xương uy thế từ ma lô sát trên người bộc phát ra. Hàn Tư Dĩnh đứng mũi chịu sào, bị đại lực oanh, nàng thật giống như kia như diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài, đầy trời bụi đất tiêu tán, bộ mặt tức giận ma lô sát bước nhanh đi ra, hướng phía Hàn Tư Dĩnh bước đi, nữ hoa hoa, rất là uy phong đấy, muốn mạng của ta, cũng không đo cân nặng chính mình bao nhiêu cân lượng, đã như vậy, kia cũng đừng trách lão mã là thủ tồi hoa. Hàn Tư Dĩnh nghe vậy kinh hãi, nàng sớm đã không có lúc trước hiên ngang dáng người, một khắc cũng không muốn dừng lại, muốn chạy trốn cách đây vị trí nơi thị phi, đáng tiếc hai chân của mình giống như tưới trì, động đều không nhúc nhích được, không cam lòng mà nhìn này Ngưu La Sát cùng mình càng ngày càng gần. Dùng hết khí lực đi dãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi trên người trói buộc, nhưng, chỉ là vô dụng công. Thỏ tiền bối, cứu ta, chấm, Hàn Tư Dĩnh bối rối địa hướng phía thỏ La Sát hô. Một cỗ nhu nhược bất lực xinh đẹp bộ dáng làm cho người ta sinh thương. không trung Tô Nhiên này mới phát hiện, tình cảnh đã sinh sôi thay đổi. Ma Lô Sát, Dung Linh thành công, kia thương thế quá phục Ma Lô Sát là như thế cao lớn bá khí. Uy mãnh như vậy, Tô Nhiên cảm thấy, lúc trước chính mình đã ăn đau khổ không có uổng phí. Càng nghĩ càng hưng phấn, hắn gào khóc kêu trên không trung lật ra cái bổ nhào. Lão Mã, bình tĩnh một chút, khi dễ một cái nữ hoa hoa làm chi? Thỏ La Sát mắt thấy thi cứu đã không kịp, bên cạnh mình còn có hai cái đáng ghét mãng xà tại quấy rối. Thoát thân không phải, chỉ có thể đại hô ra miệng, từng cái một hồi sẽ đến lượt ngươi. Ma Lô Sát lạnh lùng nói, thanh âm kia chi lạnh, thẳng để cho trong lòng người phát lạnh. Đứng ở Hàn Tư Dĩnh trước mặt, Ma Lô Sát giữ tợn cười cười, một tay chảo đầu lâu của nàng nhấc lên, mặc cho Hàn Tư Dĩnh điên cuồng giãy giụa, cũng chạy không thoát Ma Lô Sát ma chảo. Tiểu nữ hoa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không phải là ngươi chuyện nên làm. Sợ hãi, run rẩy, đã muộn, nói xong, Ma Lô Sát xương tay đột nhiên dùng sức, quấn chặt đầu lâu, đem chi hung tàn địa đập xuống đất, thổ địa chịu đựng không được như thế cự lực, bị đánh ra một cái không nhỏ hố. Cái này cũng chưa tính xong, Ma Lô Sát biến trưởng thành quyền, một búa chùy đánh hướng đầu của Hàn Tư Dĩnh, giống như đập nện bánh mật đồng dạng, không hề có thương tiếc chi tâm, liền ngay cả trên không Tô Nhiên đều xem không xem qua. Rơi xuống địa không đành lòng nhìn thẳng, trong một bạo lực công kích đến, Hàn Tư Dĩnh vô pháp kháng cự, chỉ có thể ôm hận mà chết, bị thanh cách vãng sinh cửa không gian. Tô Nhiên mắt sắc, lại phát hiện Hàn Tư Dĩnh bạo rơi xuống hai cây kim quang lập lòe vãng sinh thỏi vàng. Còn có một khỏa tròn vo tảng đá, càng làm cho hắn kích động chính là, cái thanh kia tán để đỏ ám kim hào quang dung nham cự kiếm. Nữ nhân này, điểm quan trọng thật đúng là xui vãi cả nhìn rồi. Này cực phẩm ám kim vũ khí trả lại không có hâm nóng hồ. Liền chắp tay làm cho người ta. Cái thanh này dung nham cự kiếm, giá cả độ cao 15.000 kim, cũng chính là, trước mắt hắn chồng chất lấy 15 vạn nhân dân tệ. Tô Nhiên hô hấp ồ ồ, bay thẳng đến Hàn Tư Dĩnh tàn thi vị trí chạy đi. Vạn nhất bị Ma Lô Sát cho nhặt lên xung công, Tô Nhiên vẫn không thể khóc chết, để cho hắn vui mừng chính là, Ma Lô Sát không để ý đến trên mặt đất dung nham cự kiếm. Ngược lại đem viên kia tròn vo tảng đá cho nhặt lên. Ha ha, thương thỏ, ngươi xem đây là cái gì? Ma Lô Sát tùy tiện cười to, hướng phía Thỏ La Sát đi đến. Trong tay đá tròn hắc mang lóe lên, rất là hấp dẫn người ánh mắt. Bổn mạng linh thạch, cút ngay, ta không cần. Thỏ La Sát kinh hãi không hiểu, tránh thoát khai mở hai cái mãng xà dây dưa. Phảng phất nhận lấy thiên đại kinh hãi, liều mạng địa thoát đi, sợ bị Ma Lô Sát đánh lén thành công, bổn mạng huyễn linh dung hợp, chính mình sẽ lần nữa trở về hắc ám, đây cũng không phải là mình muốn lấy được kết cục, vượt quá Tô Nhiên dự kiến, Ma Lô Sát cũng không có đuổi theo, tại Thỏ La Sát tiêu thất, nó cũng lại khống chế không nổi, điên cuồng phun một cỗ khói đen, té ngã trên đất, Mã tiền bối. Tô Nhiên chấn kinh, hắn đầu tiên đem kia hai cục vàng thỏi cùng dung nham cự kiếm nhặt lên nhét vào bàng quang. Sau đó mới chạy được Ma Lô Sát trước người, vẻ mặt vội vàng hỏi, tiền bối không nên gấp gáp, ta cái này cho ngươi hô hấp nhân tạo, phì, nhanh chóng đỡ ta lên. Ma Lô Sát vẻ mặt mê muội, tư chi không còn chút sức lực nào, tại Tô Nhiên nâng, xếp bằng ở địa suy yếu cười to nói. Này rảo hoạt con thỏ, tùy tiện giật mình liền đem nó cho dọa chạy, thiếu chút lộ liễu nhân bánh, cách chương.